ta lần lượt đột phá cùng với thu hoạch cơ duyên đều phải trải qua sinh tử mới đạt được, mới có thể đi tới ngày hôm nay. Trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên sự kiên nghị, thân thể linh hồn cũng lan tràn ra khí tức kiên nghị. Thật vật vã mới có biện pháp như vậy, lại có thể nhận được cơ duyên lớn lao như thế, giờ phút này đương nhiên Lục Thiếu Du không thể buông tha. Nếu như thành công, đối với hắn mà nói, chính là một cơ hội lột xác. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn Lục Thiếu Du, lúc này trên thân thể bằng linh hồn của nhân loại này khiến cho nàng cảm nhận được một cổ khí tức khiến cho nàng run sợ. Khí tức này không liên quan tới tu vi, thế nhưng lại khiến cho nàng run sợ. Dường như giờ phút này nàng đã nhìn thấy tiềm chất của nhân loại này. Ta gọi là Lục Thiếu Du, về sau ngươi có thể gọi tên của ta. Lục Thiếu Du gật đầu nói. Huyết Linh Mẫu Đơn nhìn qua Lục Thiếu Du, mỉm cười, nói. Về sau cứ gọi ta là Mẫu Đơn, đây là cái tên ta vô cùng thích. Mẫu Đơn, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, lập tức nói. Ngươi trước tiên cứ ở nơi này khôi phục đi, ta thử xem có thể mau chóng đột phá đế cấp hay không. Dứt lời, thân thể hồn anh của Lục Thiếu Du biến mất không thấy gì nữa. Mẫu Đơn ở trong không gian dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn về phía trước một lát, sau đó lập tức khoanh chân bắt đầu điều tức.